So với Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc là một người căn bản là không quá thấu hiểu nghệ thuật đối nhân xử thế. Thế cho nên Bí Thư Vương cũng không hy vọng vợ hiền của mình có thể giúp sức gì ở phương diện này. Nhưng may mà hắn còn có một trợ thủ là Tiểu Na. Người ta chạy đến chúc Tết. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng phải chạy đi chúc Tết lãnh đạo. Dù lễ vật của hắn chỉ là những thứ bình thường, nhưng nó lại đại biểu một thái độ. Rất nhiều lãnh đạo thượng cấp dù cảm thấy phiền phức vì quà cáp hạ cấp mang đến, thế nhưng nếu anh đi tay không, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo hiểu lầm anh không tôn trọng mình. Không phải là anh tặng lễ vật gì, thế nhưng ít nhất thì anh cũng phải đến. Anh đến có thể lãnh đạo không quan tâm, thế nhưng anh không đến thì lãnh đạo nhất định sẽ ghi nhớ. Vài ngày trước Tết thì Vương Tử Quân đã đặt tinh lực lên vấn đề này. Hắn đều đã đi đến thăm hỏi nhà Thạc Kiên Quân, Đường Cảnh Cung và Trương Đông Viễn. Trong số những người này thì Vương Tử Quân có quan hệ khá sâu với Đường Cảnh Cung và Trương Đông Viễn. Đặc biệt là đối với Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức là Đường Cảnh Cung, hắn càng nhân cơ hội này để tiến sâu tiếp sức. Vì lúc này hai bên thật sự rất cần nhau. Khi hai người Vương Tử Quân và Đường Cảnh Cung liên tục giúp đỡ nhau trong tỉnh Sơn Nam, Đường Cảnh Cung liên tục đẩy Vương Tử Quân lên đài. Tất nhiên hắn cũng có cân nhắc của mình. Dù hắn đã đứng vững gót chân ở Sơn Nam, thế nhưng hắn vẫn là người có thế lực kém nhất tỉnh Sơn Nam. Dù Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân cũng có quan hệ rất tốt, thế nhưng Đường Cảnh Cung lại biết mình và Vương Tử Quân không cùng một phái. Vương Tử Quân căn bản coi trọng cơ hội gặp mặt lần này. Hắn tất nhiên cũng phải làm ra những bước chuẩn bị cho những biến động vào năm sau. Khi đến nhà Thạc Kiên Quân, hắn thấy Thạc Kiên Quân có ý nghĩ rất hàm hồ. Căn bản là còn chưa đến giai đoạn quyết đoán. Thạc Kiên Quân có thái độ mơ hồ thì Vương Tử Quân biết rõ đó là vì những người phía sau Nguyễn Chấn Nhạc. Sau lưng Thạc Kiên Quân là Thạc Gia. Nếu như đối thủ của Vương Tử Quân không phải là Nguyễn Chấn Nhạc, chỉ sợ Thạc Kiên Quân đã không cần khó xử như vậy. Bí Thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Lý Đức Trụ nhìn Vương Tử Quân mỏi mệt ở sau xe thì lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn thấy kim đồng hồ chỉ số 5. Hắn nói, đi đến nhà Bí Thư Nhất Phong một chuyến. Đi đến nhà Bí Thư Nhất Phong? Lý Đức Trụ hỏi với giọng điệu có chút nghi vấn. Điều này cũng không trách được Lý Đức Trụ. Vương Tử Quân lần này thật sự làm hắn phải giật mình. Dù sao thì hắn ở bên cạnh Vương Tử Quân đã khá lâu, vẫn hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Bí Thư Hào Nhất Phong là như thế nào. Lý Đức Trụ biết rõ lãnh đạo của mình và Bí Thư Hào Nhất Phong có vài chuyện xích mích. Thế cho nên cảm thấy Bí Thư Vương căn bản là không thể nào đi đến nhà Bí Thư Nhất Phong. Không ngờ lúc này sắp kết thúc hành trình chúc Tết, Bí Thư Vương lại đề xuất đến nhà Bí Thư Nhất Phong. Xem ra phương diện tính cách cũng chưa chắc quyết định đường đi. Những chuyện trong quan trường căn bản là mình không thể nào nhìn thấu được. Vương Tử Quân giống như cảm ứng được những nghi vấn của Lý Đức Trụ. Hắn cũng không giải thích mà chỉ cười nói, chút nữa đến nhà Bí Thư Hào thì cậu đi dùng cơm trước, nửa giờ sau đến đón tôi. Năm ngoái Vương Tử Quân căn bản không đến nhà Bí Thư Nhất Phong, nhưng bây giờ Bí Thư Vương lại đi. Lần này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản là nên đi. Mặc kệ hiệu quả thế nào thì thái độ cũng phải rõ ràng. Xe nhanh chóng dừng lại ở một khu nhà. Chỗ này cách nhà của Bí Thư Hào Nhất Phong cũng không quá xa. Vương Tử Quân thấy nhà của Bí Thư Nhất Phong đã lên đèn, thế là mỉm cười xách quà xuống xe. Lễ vật của Vương Tử Quân cũng không lớn, chỉ là một thùng đồ hộp của công ty thực phẩm. Ngoài ra còn có hai chai rượu Huyền Lộ Dịch của thành phố La Nam. Nếu như những người khác xách theo những món thế này đến nhà của Bí Thư Hào Nhất Phong, rất có thể sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Nhưng Bí Thư Vương lại không nghĩ như thế. Hắn xách theo những món này đi thẳng đến khu nhà dành cho Thường ủy Tỉnh ủy Sơn Nam. Không cảm thấy những thứ mình mang theo có bất kỳ vấn đề gì. Cốc cốc cốc, Vương Tử Quân gõ cánh cửa mà lần đầu tiên mình đến. Trong lòng thầm nghĩ đến tình huống mình đến tỉnh Sơn Nam được 2 năm, đây là lần đầu tiên đến chúc Tết ở nhà Hào Nhất Phong. Ai vậy? Giọng nói của một người phụ nữ chợt vang lên. Lên tiếng là một người phụ nữ hơn 30. Vương Tử Quân tiến lên cười nói. Tôi đến chúc Tết Bí Thư Nhất Phong. Vương Tử Quân nói đến đây thì căn bản thấy giống như không được vào cửa. Thế là chen vào một câu. Tôi đã cùng liên lạc với Bí Thư Nhất Phong. Người phụ nữ kéo cửa. Sau đó nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với mình. Lại dùng giọng có chút hiếu kỳ nói. Anh thật sự đã liên hệ với bố tôi sao? Nếu không thì tôi sao dám đến đây? Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như Bí Thư Hào Nhất Phong. Thế là trong mắt chợt lóe lên chút đánh giá về thân phận của nàng. Ngoài miệng lại mỉm cười. Người phụ nữ nhìn Vương Tử Quân xách theo lễ vật. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bố tôi một lát nữa sẽ về. Anh vào nhà ngồi trước nhé. Vương Tử Quân đi vào trong đại sảnh nhà Hào Nhất Phong. Bên trong đang mở một bài nhạc nhẹ lưu hành vào thời bấy giờ. Người phụ nữ rót nước cho Vương Tử Quân. Sau đó dùng giọng nghi hoặc nói. Xin hỏi quý tính đại danh của ngài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đến nhà chúc tôi. Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ rồi cười nói. Những lời này của chị đừng nên nói trước mặt Bí Thư Nhất Phong. Ngài nhắc nhở như vậy không phải nói rõ trước kia tôi không kịp đến chúc Tết lãnh đạo sao? Nếu lãnh đạo cho tôi biết tay thì thật sự rất mệt. Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ hài hước và ẩn giấu. Điều này không khỏi làm cho người phụ nữ đang rót nước phải nở nụ cười. Trong ký ức của nàng, tất cả những người đến nhà mình đều có biểu hiện cực kỳ rụt rè. Vâng vâng dạ dạ. Bộ dạng thấp kém chẳng khác nào nô tỳ. Còn viên cán bộ trẻ tuổi kia thì thế nào? Thậm chí còn có thể nói ra những câu vui đùa như vậy. Xem ra khá tùy tiện. Ngay sau đó Vương Tử Quân biết người phụ nữ này tên là Hào Tiểu Mai. Là con gái lớn của Hào Nhất Phong. Bây giờ nàng đang là nghiên cứu sinh ở một trường đại học ở thủ đô. Nàng cũng không có cảm giác gì khi Vương Tử Quân báo danh. Vì nàng trước nay luôn ở thủ đô. Căn bản không quan tâm đến tình hình ở tỉnh Sơn Nam. Anh đến tìm cha tôi làm gì? Có phải muốn ông ấy đề bạt không? Hào Tiểu Mai bây giờ trò chuyện cực kỳ hợp ý với Vương Tử Quân. Nàng sảng khoái nói ra vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Hào Tiểu Mai đang mở miệng hỏi. Trong lòng thật sự hâm mộ một người ở trong ngôi nhà quyền lực chính trị nhưng căn bản không ăn khói lửa nhân gian như thế này. Còn không phải sao? Lãnh đạo nói một câu thì tôi có thể giảm đi vài năm phấn đấu. Vương Tử Quân nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói. Nếu không vì như vậy, vì sao hôm nay lạnh thế mà tôi chạy đến đây làm gì? Vương Tử Quân nói làm cho Hào Tiểu Mai cười ha hả. Khi hai người đang bàn luận với nhau khá vui vẻ thì cửa biệt thự được mở ra. Hào Nhất Phong cùng thư ký đi vào trong nhà. Mai, Mai, đã nấu cơm chưa? Bố đói lắm rồi. Hào Nhất Phong còn chưa đi vào phòng khách thì âm thanh đã được cất lên. Hào Nhất Phong tiến lên nghênh đón Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân cũng đứng lên khỏi ghế. Hào Nhất Phong nhìn thấy Vương Tử Quân. Thế là trên mặt có vài phần kinh ngạc. Hào Nhất Phong làm quan có vị trí cao với nhiều năm. Đã đạt đến tình huống vui buồn giận hờn không lộ ra ngoài mặt. Nhưng ngay lúc này Hào Nhất Phong thật sự không thể nào khống chế được biểu hiện gương mặt già nua của mình. Vì sao tên kia lại chạy đến nhà mình? Tuy Hào Nhất Phong rất nghi ngờ nhưng lại khẽ cúi đầu. Dùng hành động của mình để che giấu những biểu hiện ngoài vẻ mặt. Bí thư Hào, tôi đến thăm hỏi ngài. Vương Tử Quân thản nhiên đi đến. Hắn nở nụ cười tự nhiên nói. Hào Tiểu Mai dù là một nghiên cứu sinh, thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của bố thì biết mình bị Vương Tử Quân lừa gạt. Thì ra anh chưa liên hệ trước với bố tôi. Hào Tiểu Mai nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà chợt có chút tức giận. À, tôi có liên lạc ấy chứ. Thế nhưng căn bản là không gọi được. Vương Tử Quân vung tay. Bộ dạng vô tội. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân. Sau đó lão vung tay nói. Mai mai mau đi châm trà. Tôi và đồng chí Vương Tử Quân nói chuyện một chút. Hào Tiểu Mai dù có chút không cam lòng nhưng vẫn đi làm việc theo lời phân phó của bố mình. Hào Nhất Phong cười cười nói với Vương Tử Quân. Đồng chí Tử Quân, mời ngồi. Hào Nhất Phong chờ Vương Tử Quân ngồi xuống nhưng lại không chịu nói chuyện. Ánh mắt của lão rơi lên màn hình tivi. Mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa của các hành động này. Đây gọi là lạnh nhạt. Phải biết rằng đây chính là quyền lợi của Hào Nhất Phong. Dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam. Mặc dù Vương Tử Quân có thể ở trong bóng tối dùng bàn tay nhỏ bé của mình để chiến đấu với Hào Nhất Phong, thế nhưng nếu đặt lên mặt bàn thì căn bản là phải cực kỳ tôn trọng Hào Nhất Phong. Thế là Vương Tử Quân phải cười cười nói với Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, tôi đến đây chủ yếu là báo cáo công tác của thành phố La Nam. Hy vọng ngài giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố La Nam. Hào Nhất Phong chỉ hừ giọng mũi một tiếng từ chối cho ý kiến. Sau đó khẽ nhíu mắt nhìn tivi. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hào Nhất Phong thì trong lòng có chút buồn bực. Thế nhưng vẫn đem những thứ mình đã chuẩn bị để nói rõ ràng với lãnh đạo. Hắn cũng không kỳ vọng Hào Nhất Phong có thể thay đổi cách nhìn. Không trông mong bí thư Nhất Phong sẽ tán thưởng mình. Hắn đến chỉ để biểu hiện một loại thái độ mà thôi. Vương Tử Quân bày tỏ một thái độ với toàn tỉnh Sơn Nam. Hắn tuyệt đối không phải là loại người cứng đầu kiêu ngạo. Cũng không có ý nghĩ xem thường ai. Hôm nay hắn đến nhà Hào Nhất Phong và đạt được mục đích của mình. Còn Hào Nhất Phong đối đãi như thế nào thì hắn căn bản không quá quan tâm. Bí thư Nhất Phong, tôi cũng không quấy phá bữa cơm của ngài. Vương Tử Quân báo cáo rõ ràng chi tiết các vấn đề. Sau đó mỉm cười đứng lên. Hào Nhất Phong cũng xem như hiểu được mục đích Vương Tử Quân đến nhà mình lần này. Nhưng lão hiểu mà cũng chẳng thể nói gì hơn. Ngày mai toàn tỉnh sẽ biết Vương Tử Quân đến nhà mình chúc mừng năm mới. Đối phương đã đạt được mục đích của mình. Hào Nhất Phong nghĩ đến những ảnh hưởng của tin tức này khi truyền ra bên ngoài. Thế là hàm răng có chút ngứa ngáy. Lúc này thành phố La Nam phát triển rất tốt, xu thế mạnh mẽ. Người ta nghị luận sẽ tuyệt đối không nói Vương Tử Quân đang hoảng sợ chạy đến níu kéo lão. Vì vậy hôm nay Vương Tử Quân đến thăm hỏi mình. Chỉ có thể nói là Vương Tử Quân là một người biết quy củ và rõ quy tắc. Hào Nhất Phong nghĩ đến những lời nghị luận có lợi cho Vương Tử Quân, thế là cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại mở miệng nói: Tử Quân, cậu dùng cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại cùng ăn cơm. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thể hiện phong độ của mình. Lão dù không hy vọng Vương Tử Quân ở nhà mình dùng cơm, thế nhưng vẫn phải bày tỏ một chút. Nhưng những lời như vậy cũng chính là chút lời nói khách khí của lãnh đạo mà thôi. Nếu như là chuyện tốt, lãnh đạo sao có thể quên một thuộc hạ đến bày tỏ thái độ với mình cho được. Hào Nhất Phong từng dùng những lời này để nói với đám cán bộ cấp sở đến nhà mình báo cáo công tác. Đám cán bộ kia phần lớn đều chưa từng dùng cơm. Nhưng mọi người đều nói đã ăn cơm rồi. Sau đó cung kính cáo từ. Đúng là như vậy. Lãnh đạo cũng có vui thích cá nhân. Khi dùng cơm cũng không mong có người quấy rầy. Nhưng Hào Nhất Phong rõ ràng đã xem nhẹ một người cực kỳ có cá tính như Vương Tử Quân. Lúc đầu bí thư Vương đã làm cho Hào Nhất Phong có chút buồn bực. Bây giờ lại đứng lên thuận thế bò lên cao. Cảm ơn lãnh đạo. Tôi thật sự đang rất đói bụng. Xem như hưởng phúc ăn cơm ở nhà bí thư vậy. Vương Tử Quân nói rồi cũng không tỏ ra là người ngoài. Hắn nhanh chóng tiến lên giúp đỡ Hào Tiểu Mai thu dọn bát đũa. Hào Tiểu Mai thật sự không biết bố mình và tên cán bộ trẻ tuổi này có chút vấn đề. Lúc này thấy bố mời đối phương ở lại dùng cơm, lại cảm thấy hai người có quan hệ không tệ. Hơn nữa Vương Tử Quân còn tiến lên giúp đỡ nàng thu dọn. Rõ ràng là một người nhanh nhẹn, không là người ngoài. Trên bàn cơm, bí thư Hào Nhất Phong căn bản không nói nhiều. Thế nhưng lão không nói không có nghĩa là bí thư Vương không nói. Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi tán gái, thế nhưng có học thức thâm sâu và kinh nghiệm xã hội phong phú. Vì vậy nói chuyện rất vui vẻ với Hào Tiểu Mai. Hào Nhất Phong yên lặng nhai nuốt. Lão nghe Vương Tử Quân và con gái của mình trò chuyện với nhau. Lão nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Tên kia đang muốn tán con gái nhà mình sao? Cũng may Hào Nhất Phong cũng hiểu rõ về Vương Tử Quân. Biết rõ tên kia dù vô sỉ nhưng phương diện cuộc sống là một người cực kỳ đứng đắn. Nhưng đó chỉ là ấn tượng của bí thư Hào Nhất Phong. Nếu như lão biết được tình huống thật sự của bí thư Vương, chỉ sợ sẽ dùng chổi trà quét bí thư Vương ra khỏi cửa nhà mình. Bố, khu du lịch Cô Yên Sơn thật sự đẹp như vậy sao? Sang năm con cũng muốn đến đó chơi một chuyến. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói về khu du lịch Cô Yên Sơn, Hào Tiểu Mai chợt có chút thích thú. Hào Nhất Phong cũng đã đi đến Cô Yên Sơn. Đó là lần đi cùng lãnh đạo thượng cấp. Lão nghĩ đến khu du lịch Cô Yên Sơn, thế là không khỏi nghĩ đến sự kiện lãnh đạo thượng cấp đến tỉnh Sơn Nam. Bây giờ lão căn bản đã nghĩ ra hương vị của sự kiện kia. Nhưng lão biết rõ là một chuyện, bây giờ sự việc đã là như vậy, lão chỉ có thể đặt nó trong lòng mà thôi. Bố, con đang hỏi bố đấy. Hào Tiểu Mai dùng giọng làm nũng hỏi Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong đối mặt với câu hỏi của con gái, lão không thể nào tiếp tục giữ vững tinh thần được nữa. À, nơi đó rất đẹp. Bí thư Vương, anh nên sắp xếp thật tốt cho tôi. Đến khi đó tôi sẽ tìm anh đấy. Hào Tiểu Mai nghe được câu trả lời của bố, thế là càng có hứng thú với khu du lịch Cô Yên Sơn. Nhưng câu nói của Hào Tiểu Mai lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy mất hương vị. Một cô gái lớn chưa lấy chồng, cô làm sao đi tìm người ta? Lúc này Hào Nhất Phong lại càng cảm thấy Vương Tử Quân đến chúc Tết mình giống như một con chó ba đuôi chạy vào nhà cắn càn. Hào Nhất Phong nhìn hai người trẻ tuổi nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lão cũng đáp lại một câu, nhưng trong đầu lại là một chuyện khác. Hai ngày trước Hào Nhất Phong báo cáo công tác cho lão lãnh đạo. Khi đó lão lãnh đạo đã nói ra một tin tức làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy kinh ngạc. Tin tức này luôn vang vọng trong đầu lão. Đưa một vị bí thư thành phố phát triển kinh tế vượt bậc tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy, tăng cường quyền lên tiếng của các thành phố phát triển kinh tế. Trong tỉnh Sơn Nam, thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chỉ có 4, trong đó có 2 thành phố Sơn Viên và An Dịch. Nhưng hai vị bí thư thành phố này căn bản không thèm quan tâm đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên chỉ có thể tìm ra một người giữa Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân. 2 chọn 1. Nhìn qua thì rất dễ dàng, thế nhưng sự việc này thật sự dễ dàng sao? Dù lãnh đạo không nói rõ nhưng Hào Nhất Phong vẫn có thể nghe và hiểu được vài phần ý nghĩ. Đó chính là ở phương diện này lão lãnh đạo ủng hộ cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng còn Vương Tử Quân thì sao? Đây không phải là người thường. Hắn và Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam căn bản có chút âm thanh không hài hòa. Hơn nữa sự kiện này còn có người trên cao nhúng tay vào. Nếu như Hào Nhất Phong xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có những bất lợi không tốt. Hào Nhất Phong nghĩ đến sự việc này mà không khỏi cảm thấy phiền não. Vương Tử Quân lại chẳng quan tâm, hắn vẫn nói chuyện vui vẻ với Hào Tiểu Mai. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn bộ dạng ứng đối tự nhiên của Vương Tử Quân, thế là càng cảm thấy tên kia không phải thứ gì tốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau khi Hào Tiểu Mai đi ra mở cửa, Quan Vĩnh Hạ với nụ cười tươi vui đi vào trong nhà. Nhưng khi hắn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn cơm thì thật sự kinh hoàng. Vương Tử Quân nếu đi đến nhà Quan Vĩnh Hạ thì căn bản sẽ không có gì bất ngờ. Dù sao thì hắn và Vương Tử Quân từng có giao dịch một lần. Nhưng bây giờ Quan Vĩnh Hạ đến nhà Hào Nhất Phong và thấy Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy khó tin. Tên kia đã biết cúi đầu rồi sao? Dựa theo tính cách của Vương Tử Quân, đây tuyệt đối là người ra bài không theo quy tắc thông thường. Thế nhưng bạn nhiều thì có nhiều đường đi. Người ta Vương Tử Quân chính là một người cực kỳ may mắn. Vào thời điểm mấu chốt giống như luôn có người ẩn hình đứng giúp đỡ, trợ giúp tên này xoay người trong xu thế khó khăn. Bí thư Hào Nhất Phong đã nhiều lần cảm thấy khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Quan Vĩnh Hạ cảm thấy Vương Tử Quân thân là bí thư thị ủy thành phố La Nam,

chỉ là 2 năm thì Vương Tử Quân có thể từ cấp giám đốc sở tiến lên phó bộ. Chính hắn thì phí nhiều năm mà vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn cảm thấy mình và căn bản không biết đến bao giờ mới lên được cấp phó bộ. Vương Tử Quân trước mặt lại cho rằng điều kiện mà đối phương đưa ra là quá thấp. Căn bản xem thường người ta. Xem ra chênh lệch giữa hắn và Vương Tử Quân là quá lớn rồi. Nếu so sánh với con trai của mình thì Vương Giải Phóng thật sự là trầm mùn hơn nhiều lắm. Dù sao bây giờ lão cũng có chức phó bộ. Có một số việc vẫn tương đối rõ ràng. Lão nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân mà giống như hiểu được điều gì đó. Mà chút ý nghĩ đó lại làm cho lão có chút run rẩy. Nếu thật sự là như vậy thì ha ha ha, Tử Quân thật sự là rất tốt. Người ta cho ra điều kiện thì khẳng định là khả năng thắng rất lớn. Nhưng nếu có cháu nhảy vào, như vậy thì khả năng sẽ nhỏ hơn. Mà khả năng của cháu cũng rất nhỏ. Vương lão gia tử rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của Vương Tử Quân. Nhưng cuối cùng vẫn nói ra một câu cảnh tỉnh. Vương Tử Quân căn bản cũng nghĩ đến lời nhắc nhở của ông nội. Hắn thật sự không nghi ngờ khả năng của người đã đi đến đưa ra điều kiện với ông nội của mình. Trong quan trường người người đều phải đứng thành hàng ngũ. Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh là một đội. Lãnh đạo tuyến trên xem xét sự kiện này nhất định sẽ chú ý. Nếu như Vương Tử Quân rút lui, trên cơ bản sẽ mất đi sự giúp đỡ từ phía đối phương. Nếu thật sự xem xét kỹ càng thì mất đi vị trí thường ủy tỉnh ủy cũng là đáng. Vì dù có cạnh tranh thì Vương Tử Quân cũng chưa chắc có thể 100% chiến thắng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của ông nội. Hắn chỉ châm trà giúp ông mà căn bản không nói gì. Thế nhưng vẻ mặt lại xem như một câu trả lời cho Vương Giải Phóng ở bên cạnh. Tiếng pháo vang lên trong đêm. Lúc này trong một căn tứ hợp viện đầy không khí đoàn viên gia đình ở thủ đô. Bầu không khí đang rất náo nhiệt. Nguyễn Chấn Nhạc là trưởng tôn của Nguyễn gia. Hắn đang cầm theo chai rượu để rót vào ly cho các vị trưởng bối. Nguyễn gia có một quy củ, chính là vào dịp Tết thì cả nhà phải cùng nhau tụ tập dùng cơm đoàn viên. Mặc kệ anh ở trời Nam đất Bắc, quy củ này phải tuân thủ tuyệt đối. Thế cho nên một gian phòng khách rất lớn đã bị lấp đầy. Nguyễn lão gia tử có tổng cộng 3 người con, 2 trai 1 gái. Bố của Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Kính Vân, con trai đầu trong Nguyễn gia, hiện tại đang làm chính ủy đại quân khu. Nhị thúc của Nguyễn Chấn Nhạc và tam thúc đều không tham gia chính trường, thế nhưng lại là những người phát triển mạnh mẽ trong thương trường. Trong buổi tụ hội lần này thì Nguyễn lão gia tử và Nguyễn Kính Vân chính là hai đại nhân vật trên bàn. Đại biểu cho thế hệ thứ 3 của Nguyễn gia cũng chỉ có một mình Nguyễn Chấn Nhạc mà thôi. Bố, rượu này rất ngon. Uống rất tốt. Hơn nữa nó còn có tác dụng khá hay. Ngài nên uống thêm vài ly. Chồng của cô Nguyễn Chấn Nhạc chính là một vị phó chủ tịch tỉnh Phương Nam. Là một người làm cho người ta sinh ra cảm giác nho nhã. Lúc này hắn đang nâng một chai rượu lên rót cho Nguyễn lão gia tử. Thời gian phong vân năm xưa đã qua. Lúc này Nguyễn lão gia tử chủ yếu là hưởng thụ những trò vui nhân gian vào tuổi già. Hiện tại gương mặt lão rất hồng hào, rất vui vẻ, nhìn qua có vẻ rất tinh thần. Anh Toại Hâm, tôi rất thích uống loại rượu này. Tam thúc của Nguyễn Chấn Nhạc chính là Nguyễn Kính Thuận. Trước kia vì nhỏ tuổi nhất nên có thói quen tùy tiện. Bây giờ nhìn thấy bình rượu khá khác lạ, thế là có ngay hứng thú. Hắn dùng giọng không chút lịch sự nói với Lý Toại Hâm. Sau đó cầm lấy chai rượu và cười ha hả. Lý Toại Hâm là con rể của Nguyễn gia. Hắn vẫn là người cực kỳ cẩn thận khi tiếp xúc với người Nguyễn gia. Đồng thời cũng hiểu rõ tính cách của Nguyễn Kính Thuận. Vì vậy lúc này bị Nguyễn Kính Thuận cướp lấy chai rượu nhưng vẫn không tỏ ra khó chịu. Hắn còn cười nói, Kính Thuận, rượu này thật sự rất tốt. Tôi uống vào một chai mà cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Nguyễn Kính Thuận nhìn chai rượu, lại lầm bầm huyền lộ dịch. Hình như đã được nghe nói ở đâu thì phải. À, chính là một loại rượu bảo vệ sức khỏe của công ty Bất Lão Khang. Trong công ty của tôi có nhiều người uống loại rượu này, đều khen không dứt. Nhị thúc của Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Kính Chiết,

em nghĩ rằng chính anh không làm gì được ạ. Tào Chân Nhi chợt cảm thấy không còn gì để nói. Nàng xoay người bước xuống giường, sau đó lấy ra một gói thuốc dành cho nữ, dùng hai tay kẹp thuốc và châm lửa rất ưu nhã. Một lát sau, một làn khói thuốc được phun ra từ cặp môi hồng của nàng. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống đối diện với Tào Chân Nhi, giống như căn bản không thấy những biểu hiện châm lửa đốt thuốc của nàng. Hai ngày trước em trai đã đưa đến cho em vài thứ, anh xem qua đi. Tào Chân Nhi nói rồi lấy từ trong túi của mình ra vài thứ đưa cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu đánh giá khách quan thì Tào Viễn, em trai của Tào Chân Nhi, là người có tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, thật sự như ánh mặt trời ban trưa ở thủ đô. Người này lúc nào cũng tây phục chói mắt, anh hùng khí khái, hơn nữa còn là người nghĩa khí, ra tay hào phóng, có rất nhiều người tập trung chung quanh. Nhưng trong mắt Nguyễn Chấn Nhạc thì cậu em trai của Tào Chân Nhi được xưng là công tử thủ đô chỉ giống như một thằng ngu, căn bản cực kỳ xem thường. Tên khốn Tào Viễn kia xem như bị đám trưởng bối Tào gia làm cho hư hỏng, thuần túy là hạng người cặn bã của xã hội. Người này ngoài biết vài mánh khóe để kinh doanh, căn bản tất cả tâm tư đều đặt trên phương diện trêu hoa dẻo bướm. Trước mặt gái thì tiểu vương không gì là không thể, mồm mép trơn trượt như lươn, đùa cợt phụ nữ coi như một phương diện cực kỳ thuận tay và thành thạo. Gặp gái là có thể xuất ra tất cả bản lĩnh cha sinh mẹ đẻ của mình. Tào Viễn thật sự rất khách khí với anh rể là Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản luôn cảm thấy em vợ mình không ra thể thống gì. Hắn luôn cảm thấy trong người mình chảy dòng máu ưu việt. Có một lần hắn và Tào Chân Nhi cãi nhau, Tào Viễn đi vào nhà nhìn thấy mà không khỏi dùng giọng kinh ngạc hỏi: "Chị, người có gia đình như anh rể cũng dễ nổi nóng vậy sao?" Nguyễn Chấn Nhạc cũng là con cháu một đại gia tộc ở thủ đô, nhưng lời nói của Tào Viễn giống như phá đá tìm vàng. Nguyễn Chấn Nhạc căn cứ vào sự trưởng thành của mình để hiểu rõ đám người nhà Tào Chân Nhi. Hắn lấy nàng cũng là vì bên kia cũng có thể quan tâm đến tương lai của hắn như Nguyễn gia. Nhưng vì hai bên gia tộc ngang nhau nên Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm ghét Tào Viễn. Vì vậy sau khi nghe Tào Chân Nhi nói có vài thứ Tào Viễn tìm ra được đưa đến cho mình, hắn không nhịn được phải lên tiếng cắt lời: "Em nên nói cậu ấy đừng tiếp tục quấy rối anh là được rồi. Có gì tốt thì tự giữ lấy mà dùng." "Nguyễn Chấn Nhạc, anh không nên cứ mãi dùng ánh mắt xem thường nhìn em của tôi. Tôi thấy lương tâm của anh bị chó tha mất rồi." Tào Chân Nhi thật sự rất tức giận, nàng cũng không tiếp tục nhẫn nhịn, thế là lớn tiếng với Nguyễn Chấn Nhạc, cũng không quên đưa tấm hình trong tay lên. Đó là một tấm ảnh một nam một nữ. Hơn nữa người đàn ông mà Nguyễn Chấn Nhạc căm hận trên tấm ảnh có phong độ nhẹ nhàng, gương mặt là nụ cười nhàn nhạt cực kỳ trưởng thành và tự tin. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người đàn ông kia mà không khỏi sinh ra một cảm giác điên cuồng. Hắn nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi, hắn căn bản không thể nào khống chế tâm lý của mình, thế nên dùng giọng chế nhạo nói: "Thế nào, em của cô có hứng thú với người đàn ông này sao? Vì sao hắn không đưa đến cho cô một tấm hình lõa thể chứ? Anh đúng là khốn kiếp." Tào Chân Nhi chợt mở miệng mắng, sau đó dùng chiếc gối ném về phía Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này mới ý thức được lời nói của mình thật sự có chút quá quắt. Tào Chân Nhi dù là người tính cách bất thường nhưng phương diện tác phong căn bản là không thể bắt bẻ được. Ngược lại chính hắn là người thấy gái thì động tâm, nếu như không phải hắn là người nắm chắc, thiếu chút nữa thì đã ép Tào Chân Nhi vào thế nổi điên. Thế nên không khỏi cầm lấy cái gối rồi dùng giọng van nài nói: "Là anh không đúng, anh xin lỗi. Anh đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết được nhân tâm tốt. Anh dùng mắt chó của mình mà nhìn tấm ảnh này xem, nói không chừng vị trí thường ủy tỉnh ủy của anh sẽ được trông cậy vào tấm ảnh này đây." Tào Chân Nhi cũng cố gắng áp chế lửa giận của mình, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: "Thứ này thì có cái gì, chỉ là một tấm ảnh cuộc sống bình thường. Nếu như là ảnh nút thì có lẽ sẽ dùng được." Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng mệt mỏi nói: Dù là đối thủ của nhau nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể không thừa nhận Vương Tử Quân trong tấm hình cực kỳ có khí thế. Anh nhìn vào cổ tay của anh ta, xem trên cổ tay của anh ta là thứ gì. Tào Chân Nhi dù thầm hận không thôi, thế nhưng nàng nói đến đây thì khóe miệng có chút đắc ý. Trở lại thành phố La Nam công tác, đầu xuân có thể nói là mùa bận rộn của Vương Tử Quân. Hắn chạy từ thành phố Ma Đô về tỉnh Chiết Giang, thật sự tốn rất nhiều thời gian chạy qua lại trên đường. Nhưng tóm lại thì mùa xuân vừa qua cũng là một dịp tốt, đặc biệt là thời gian ở cùng lão gia tử. Điều này làm hắn cảm thấy vui vẻ. Nếu như dựa theo hướng đi của kiếp trước, qua Tết sẽ là thời điểm mà Vương lão gia tử một đi không quay lại. Nhưng bây giờ sức khỏe của ông cụ rất tốt, thế là Vương Tử Quân không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng. Nhưng cũng không có gì là hoàn mỹ, chính là Mạc lão gia tử thì sức khỏe rất kém. Tuy tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng phần lớn thời gian chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Mạc Tiểu Bắc giống như cũng cảm ứng được điều gì đó. Vì thế khi Vương Tử Quân quay về thành phố La Nam, nàng cũng không tiếp tục về nhà mà đưa con về thủ đô. Vương Tử Quân giống như lại rơi vào trạng thái cuộc sống độc thân. Hắn về nhà muốn tìm cho mình một thời gian thảnh thơi, thế nên lấy sách ra đọc. Chẳng qua bây giờ hắn thật sự không có tâm tư đọc sách. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, đầu óc hắn chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó là làm sao để tranh cướp được vị trí thường ủy tỉnh ủy. Dù lão gia tử nói rằng thượng tầng đã cho bọn họ cơ hội cạnh tranh công bằng, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ, nếu nói về các mối quan hệ thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là mạnh hơn mình rất nhiều. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Vương Tử Quân chính là tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam là rất tốt. Hắn đối mặt với ưu thế của mình, phương pháp tốt nhất là hắn nên tiếp tục thúc đẩy phát triển để bảo trì trạng thái tốt đẹp của mình. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là không khỏi có một kế hoạch xuất hiện. Nó liên tục được tu bổ và hoàn thiện. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, chợt nghe bên kia vang lên âm thanh kinh ngạc. Bí thư Vương, tôi là Kim Điền Lạc, ngài đang ở nhà sao? Dù Kim Điền Lạc hỏi Vương Tử Quân có ở nhà không, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ Kim Điền Lạc đã biết mình về nhà rồi, nếu không sẽ chẳng gọi điện thoại cho mình. Hắn nghĩ vậy và cười cười nói: Bí thư Kim, tôi đang ở nhà. Tốt quá, Bí thư Vương, tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài, ngài chờ tôi một chút. Một lát sau Kim Điền Lạc đã xuất hiện ngoài cửa nhà Vương Tử Quân, trong tay hắn có thêm hai con cá. Sau khi Vương Tử Quân mở cửa, Kim Điền Lạc lên tiếng: Bí thư Vương, hai ngày trước có người thân đến chơi mang đến vài con cá sống, nói là bắt được từ hồ nước trong thôn miếu tôi nhắm rượu, vì vậy tôi giữ chúng lại, muốn cùng ngài uống vài ly. Vương Tử Quân nhìn cặp cá trong tay Kim Điền Lạc, hắn cười hì hì nói: Anh đúng là rất giỏi suy tính, rượu chỗ tôi thì có nhưng lại không có cá. Tôi nghe nói chủ tịch Khởi Dụ là cao thủ làm cá, không bằng chúng ta đưa rượu và cá đến cho chủ tịch Khởi Dụ để anh ấy ra tay mới hay. Thật ra thì Kim Điền Lạc muốn dùng cơm riêng với Vương Tử Quân để tăng cường tiếp xúc giữa đôi bên. Thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị, hắn cũng không thể nào từ chối được. Hơn nữa Hà Khởi Dụ là chủ tịch thành phố, tất nhiên hắn cũng không thể phản đối. Tốt, tôi như thế nào lại quên mất nhỉ? Vừa rồi tôi đi qua nhà thấy cửa nhà chủ tịch Hà vẫn mở, có lẽ anh ấy đang ở nhà. Vương Tử Quân lấy từ trong kho rượu ra hai chai rượu chuyên cung cấp cho lãnh đạo từ nhà Mạc lão gia tử. Sau đó cùng Kim Điền Lạc đi đến nhà Hà Khởi Dụ. Dù Hà Khởi Dụ là chủ tịch thành phố nhưng cũng không dọn nhà, vẫn ở trong căn nhà trước kia dành riêng cho phó chủ tịch thường vụ thành phố. Chào Bí thư Vương. Chào Bí thư Kim. Khi hai người Vương Tử Quân hào hứng đi về nhà Hà Khởi Dụ, chợt có hai người đàn ông trung niên tiến lên chào hỏi. Khi thấy hai người đàn ông trung niên này thì Vương Tử Quân cười nói: Đồng chí Phong, đồng chí Cẩm Luân, Tết nhất thế nào rồi? Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân đang cười tự nhiên cùng nói chuyện với hai người đàn ông trung niên trước mặt. Trong lòng không khỏi bội phục trí nhớ của bí thư thị ủy. Mặc dù hắn công tác ở thành phố La Nam nhiều năm, lại làm thư ký trưởng không ít năm, thế nhưng căn bản là không thể nào nhớ hết các cán bộ khác được. Nhưng Vương Tử Quân rõ ràng là người có trí nhớ kinh khủng. Chỉ cần gặp mặt một lần thì có thể nhớ rõ tên tuổi. Lần thứ hai gặp mặt thì bí thư Vương hoàn toàn có thể gọi tên của đối phương. Hơn nữa còn có thể nói được những câu quan tâm rất tuyệt. Hai người đàn ông trung niên kia chính là cán bộ của cục cầu đường. Chỉ là cấp phó mà thôi. Cũng chỉ từng có cơ hội báo cáo với Vương Tử Quân vào một lần khảo sát cục cầu đường. Bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng Vương Tử Quân không biết mình là ai. Không ngờ bí thư Vương không những có thể kêu tên bọn họ, còn có thể hỏi tình huống trong nhà. Nhưng hai người này cũng rất có ánh mắt. Bọn họ biết rõ hai vị lãnh đạo đang đi có việc, thế cho nên khách khí nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng hai người bọn họ đi thì cũng không có nghĩa là không còn ai tiến lên. Từ nhà Vương Tử Quân đến nhà Hà Khởi dù chỉ có 100 mét, nhưng lại có hàng chục người tiến ra chào hỏi. Vương Tử Quân thì căn bản là không có vấn đề. Thế nhưng Kim Điền Lạc xách theo hai con cá lại cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Hắn biết người ta cố ý đi ra chào hỏi bí thư Vương. Thế nhưng bây giờ là năm mới, căn bản không thể nói được gì. Đi đến nhà Hà Khởi Dụ, đúng lúc Hà Khởi Dụ có ở nhà. Sau khi gõ cửa, chủ tịch Hà Mặc Tạp để đi ra thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc xách theo hai con cá. Thế là chợt ngây người. Thư ký trưởng Kim, tôi nói có đúng không? Chủ tịch Hà không những là người giỏi làm cá, còn là người giỏi làm cơm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kinh ngạc của Hà Khởi Dụ, thế là cười nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cũng cười ha hà nói, bí thư Vương, tôi thật sự khâm phục khả năng của chủ tịch Hà. Tôi còn không biết đến nấu nướng là gì ấy chứ. Hà Khởi Dụ nhìn những thứ mà Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc mang theo bên mình, thế là cười lên ha hà. Sau đó vội vàng mời hai người vào nhà. Vợ của Hà Khởi Dụ thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc đi đến thì cũng vội vàng đi ra chào đón. Châm trà pha nước, cũng mang đến vài món hoa quả bánh trái. Vương Tử Quân cũng không khách khí. Hắn dù đến nhà của Hà Khởi Dụ không nhiều, thế nhưng lại căn bản rất tự nhiên. Hắn nói, chị dâu, hai người chúng tôi hôm nay đến đây có một mục đích, chính là muốn ăn món ngon. Hai con cá này hôm nay chúng tôi đã nói sẵn là để cho chủ tịch Hà ra tay xử lý. Một năm qua chị đã phục vụ anh ấy mệt mỏi. Lúc này là năm mới, nên để cho anh ấy thực hiện bản chức của mình. Vợ của Hà Khởi dù là một vị phó phòng ở bệnh viện, thế nhưng nàng lại hiểu rất rõ những chuyện trong quan trường. Nàng trước nay luôn cảm kích bí thư Vương. Dù sao thì nếu không có sự ủng hộ của bí thư Vương, chồng nàng căn bản không thể tiến lên vị trí hôm nay, không thể là một vị chủ tịch thành phố được. Bí thư Vương, mọi người tâm sự với nhau đi, tôi đi làm cơm cho mọi người. Nếu nói làm cá thì tôi nấu còn ngon hơn cả anh Hà. Vợ của Hà Khởi Dụ lên tiếng, sau đó tiếp nhận hai con cá trong tay của Kim Điền Lạc và đi vào nhà bếp. Hà Khởi Dụ nhìn vợ Hà Khởi Dụ bỏ đi mà cười nói, bí thư Vương, những ngày Tết thế nào? Ngoài mệt mỏi thì cũng chỉ là biến mình thành kẻ cô đơn. Bây giờ vợ và con đều về thủ đô với ông cố ngoại. Bây giờ tôi rơi vào tình huống một người ăn no cả nhà không đói. Thế cho nên mới kéo Kim Điền Lạc đến nhà anh dùng cơm. Vương Tử Quân vung tay dùng giọng vui đùa nói. Kim Điền Lạc thấy hai người Hà Khởi Dụ và Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ thì cũng lên tiếng. Chủ tịch Hà, anh nói với chị dâu nên làm một con cá mà thôi. Chúng ta cũng ăn không hết được. Hà Khởi Dụ cười nói, tôi biết rồi. Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề, những ngày qua không có tình huống gì khác biệt đấy chứ? Kim Điền Lạc và Hà Khởi Dụ đều biết tình huống khác biệt trong lời nói của Vương Tử Quân là gì. Hà Khởi Dụ cười nói, không có tình huống gì lớn. Trạng thái các xí nghiệp là rất tốt, công nhân vui vẻ, tất nhiên không có vấn đề gì. Kim Điền Lạc cũng nói, trước Tết tôi đã đến thăm non các huyện vùng ngoài. Bọn họ thật sự không tệ, trên cơ bản đều không có vấn đề. Nhưng thành phố Sơn Viên thì có chút không yên ổn. Nghe nói công nhân bãi công làm cho tuyến tỉnh có chút bị động. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vấn đề của thành phố Sơn Viên. Dù sao thì hắn cũng là bí thư thị ủy La Nam, không phải là bí thư thị ủy Sơn Viên. Kim Điền Lạc nói đến sự kiện này, hắn cũng chỉ nghe mà thôi. Mặc dù đã vài ngày hắn không ở trong thành phố La Nam, thế nhưng mỗi ngày đồng chí Tân và Khương Long Cương đều báo cáo về tình hình tỉnh Sơn Nam cho hắn nghe. Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau. Chuông cửa nhà Hà Khởi Dụ chợt vang lên. Con trai của Hà Khởi Dụ đang học phổ thông nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bí thư Vương, tôi nghe nói ngài muốn nếm thử chủ nghệ nấu cá của chủ tịch Hà, thế nên cũng chạy đến mong được hưởng lộc xuân. Tống Ít Dân xách theo một miếng thịt đi vào cửa cười hì hì nói. Vương Tử Quân thấy Tống Ít Dân xách theo một miếng thịt thì cười nói, tôi đang nghĩ một con cá cũng ăn không hết, bây giờ anh lại đưa đến thêm một miếng thịt nữa rồi. Tống Ít Dân cũng không khách khí mà trực tiếp đặt miếng thịt vào trong tay con trai của Hà Khởi Dụ. Nhị tiểu tử đưa cho mẹ, nói là nên xào ớt cay vào, càng cay càng thơm. Con trai của Hà Khởi Dụ còn chưa kịp xách miếng thịt vào bếp thì tiếng gõ cửa vang lên. Lần này người đến là đồng chí Tân. Hắn cũng không đến tay không, trong tay là hai chai rượu. Hắn tiến vào thì nói, các vị lãnh đạo, tôi nghe nói lần này chủ tịch Hà tự mình ra tay, thế là nổi thói tham lam chạy đến đây. Hai người đồng chí Tân và Tống Ít Dân chạy đến làm cho bầu không khí trong nhà Hà Khởi Dụ thêm nhiệt liệt. Hà Khởi Dụ nhìn đám người Vương Tử Quân cười nói vui vẻ. Hắn chợt sinh ra cảm giác hai người kia chỉ là bắt đầu mà thôi. Hà Khởi Dụ biết rõ vì sao đám người kia tụ hội trong nhà của mình. Đó chính là vì bí thư Vương Tử Quân. Nếu bí thư Vương không đến đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không chạy như điên đến nhà mình. Tuy có chút chua chát nhưng Hà Khởi Dụ vẫn nhận rõ vị trí của mình. Vương Tử Quân có thể chạy đến nhà mình dùng cơm, không phải đang giúp đỡ chính mình sao? Cảm giác của Hà Khởi Dụ là tương đối chuẩn. Chỉ sau nửa giờ thì đám người Trương Hợp Tuân, Mễ Hoa Lâm lục tục chạy đến. Đám người này cũng sống như bí thư Tử Quân, ai cũng xách theo rượu và thức ăn, ai cũng cười hì hì nói là đến tham gia. Bí thư Vương, ngoài vị chính ủy phân khu và chủ tịch Lý đang ở trên tỉnh, chúng tôi trên cơ bản đều có mặt đông đủ. Trương Hợp Tuân thấy các thường ủy thị ủy tụ tập đông đủ thì cười tủm tỉm nói. Trương Hợp Tuân vốn còn có chuyện cần làm, đã sớm ước hẹn với người ta. Nhưng khi nghe nói bí thư Vương xách rượu đến nhà chủ tịch Hà Khởi Dụ, thế là hắn nhanh chóng có phản ứng. Giống như trước kia, hắn căn bản không do dự mà nói lời từ chối cuộc hẹn. Sau đó xách theo hai con gà rừng đã được làm sẵn chạy đến đây. Sau khi đến thì Trương Hợp Tuân phát hiện mình đã chậm. Đám người Tống Ít Dân đã ngồi sẵn trong nhà Hà Khởi Dụ. Vương Tử Quân không ngờ chính mình chỉ đơn giản muốn đến dùng cơm, thế nhưng lại biến nhà Hà Khởi Dụ thành một phòng hội nghị. Nhưng lúc này hắn không thể đứng lên bỏ đi. Giống như lúc này không có hắn sẽ không thể nào thành bữa tiệc. Hắn phải tiến hành bữa cơm hôm nay. Trong nhà có bầu không khí vui vẻ. Dù có hơi rối nhưng vợ của Hà Khởi Dụ vẫn thấy rất thoải mái và sung sướng. Tất cả thường ủy thị ủy chạy đến nhà mình. Điều này nói rõ ban ngành thành phố La Nam vẫn rất đoàn kết. Phụ nữ tay nhân nhanh nhẹn. Hơn nữa còn có ba người hàng xóm đến giúp đỡ. Thế là chỉ một lát sau đã có một bữa cơm thịnh soạn. Đặc biệt là con cá lớn của Kim Điền Lạc, chỉ có thể dùng mâm để dựng vào. Vương Tử Quân nhìn vợ Hà Khởi Dụ bận rộn không ngừng, thế là đứng lên nói, chị dâu, hôm nay đã làm chị vất vả. Thế này đi, chúng tôi cũng không làm gì cả, nhưng chủ tịch Hà phải kính chị một ly. Có lời đề nghị của Vương Tử Quân thì đám người chung quanh bắt đầu ồn ào. Hà Khởi Dụ lúc đầu còn có chút xấu hổ, thế nhưng dưới lời khuyến khích của mọi người,